Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1448, chương 1474, lão nhân này ở đâu ra? Từ trước tới giờ không khoác lác. Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế trên mặt lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bây giờ Tam Hoa Thánh Địa có thể nói là có thụ chú mục. Tới rất nhiều đã sớm thành danh đại nhân vật, chỉ là như là Kim Ưng Đại Đế như vậy, cũng không dám khinh thường bây giờ Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người. Bởi vì nơi này không biết cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện ra hỏa. Chính là sinh tồn trên vạn năm thậm chí càng lâu tồn tại. Trời mới biết nơi này còn có một cái thôn thiên hống. Thứ này thế nhưng là hàng thật giá thật man hoang dị chủng. Căn bản không phải một đầu biến dị run dài có thể so sánh. Ngạo Thiên Đại Đế nhìn vẻ mặt chắc chắn Ngạo Thiên Đại Đế. Trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, tò mò hỏi, trên đời này còn có nhân vật bực này. Nếu đi tới Tam Hoa Thánh Địa, người lão gia hỏa này liền có chút không chính cống a. Không cho ta dẫn tiến một cái. Biểu lộ trên mặt của Ngạo Thiên Đại Đế càng thêm nghi hoặc. Chợt nhẹ gật đầu, nói ra, tốt a, đừng nói ta người lão hữu này một điểm mặt mũi cũng không cho ngươi. Hắn hiện tại rất bận rộn, không nhất định có thể gặp ngươi. Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế vội vàng gật đầu nói, có thể nghe một chút thanh âm của vị tiền bối này. Liền đã rất đáng gờm rồi, lần kia Kim Ưng rượu không? Là đời ta làm được tự hào nhất sự tình. Hiện tại còn có người có thể làm đến. Nhất định là sinh tồn thật lâu tiền bối. Nếu như có thể lẫn nhau chứng đạo, đó cũng là một kiện cực đẹp sự tình. Phía trước hành tẩu Ngạo Thiên Đại Đế nghe vậy một cái lảo đảo, chần chờ một lát xoay người lại, nói ra, kỳ thật cũng không phải là cái gì trước. Hừ. Tiện mèo bỗng nhiên hừ hừ một tiếng, nghênh ngang nói ra, Kim Ưng Đại Đế đúng a, ngươi cùng bản tôn tới đi, bản tôn mang các ngươi đi qua, bản tôn mặt mũi, vẫn là có mấy phần. Nhìn thấy tiện mèo nghênh ngang đi ra lục thân không nhận bộ pháp, Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người nhìn về phía Ngạo Thiên Đại Đế. Ngạo Thiên Đại Đế ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, đi theo tiện mèo đi chính là. Kim Ưng Đại Đế vội vàng đi theo, lặng lẽ cười một tiếng nói ra, xem ra lần này thật đúng là đến đúng, nếu quả thật có như thế một cái tiền bối, lão phu cũng không đi rồi, ngay tại Tam Hoa Thánh Địa ở lại, dù sao ở nơi nào luyện hóa thiên địa không phải luyện hóa thiên địa. Thiên địa đại kiếp không biết lúc nào đến, có thể bám vào như vậy một cái tiền bối cánh chim phía dưới. Cũng là chúng ta phúc khí. Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt càng thêm cổ quái, bất quá nhìn một chút tiện mèo một bộ tiện hề hề dáng vẻ. Cũng là cố nén làm ra giải thích, sắc mặt cổ quái đi theo đám người sau lưng, một đám Tam Hoa Thánh Địa người hai mặt nhìn nhau. Chờ Kim Ưng Đại Đế đi sau đó, mới nghị luận ầm ĩ. Cái này, thật là một cái đại đế. Đúng vậy a, vốn cho là đại đế đều là cao cao tại thượng, ở đâu là chúng ta muốn gặp thì gặp. Thế nhưng là bây giờ thấy một lần, cái này đại đế có chút đầu óc không dùng được a. Không biết ai bỗng nhiên nói một câu, mọi người sắc mặt cùng nhau biến hóa. Hướng về chung quanh nhìn một chút, vội vàng khuyên, nhỏ giọng một chút, đừng để đại đế nghe được. Bằng không, chúng ta coi như thảm rồi. Sợ cái gì, đại đế còn không phải muốn lưu tại chúng ta Tam Hoa Thánh Địa. Bây giờ xem ra, gia nhập Tam Hoa Thánh Địa là lão tử đời này làm qua chuyện chính xác nhất rồi. Nhìn xem, Dương Thánh Chủ đã là đế cảnh cường giả. Còn có Phượng Vũ Nữ Đế, lập tức liền muốn khôi phục rồi. Bây giờ lại tới hai cái đại đế. Không biết vì cái gì, lão tử hiện tại đối thiên địa đại kiếp không có chút nào sợ hãi. Ai nói không phải a? Hai cái đại đế, hai cái đế cảnh cường giả, còn có hoa thánh nữ cùng Hàn cô nương, những người này không khỏi là rồng phượng trong loài người. Thật không biết tương lai Tam Hoa Thánh Địa sẽ phát triển thành cái dạng gì. Chậc chậc, liền thiên địa hung thú đều có thể phong ấn. Tam Hoa Thánh Địa há là người bình thường có thể gia nhập vào. Tương lai a, còn muốn gia nhập Tam Hoa Thánh Địa, coi như khó rồi. Một chút người nghị luận ầm ĩ, cũng nhịn không được đi theo. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Làm Kim Ưng Đại Đế nhìn thấy Dương Thánh Chủ thời điểm, trên mặt sẽ là dạng gì biểu lộ? Trên thực tế Dương Chân đã không cần lại nhìn cái gì người hữu tâm không có tâm người. Hiện tại loại này thế đạo, thế lực nào còn có thể so ra mà vượt Tam Hoa Thánh Địa? Có hai cái đại đế tại, tăng thêm Dương Chân cùng Phượng Vũ Nữ Đế, nếu ai còn có cái gì tâm tư khác, đây không phải là ngu xuẩn. Đó là căn bản là không có dài đầu óc. Một đám người phần phật đi tới Tam Hoa Thánh Địa phía sau núi. Nơi này là Dương Chân sai người cho Phượng Vũ Nữ Đế lại lần nữa kiến tạo đế huyền. Ngày bình thường không có người tới quấy rầy. Tiện mèo nghênh ngang đi vào, ồn ào nói ra: "Tiểu tử, ngươi bây giờ bận bịu thong thả." Dương Chân thanh âm từ trong nhà mặt truyền đến, nói ra: "Nhanh tốt, con mẹ nhà ngươi lại có chuyện gì?" Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra: "Bản tôn nhớ ngươi hay sao? Mẹ nó, nhiều ngày như vậy, ngươi cũng đang chuẩn bị thứ gì? Đến bây giờ đều không có chuẩn bị kỹ càng." Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhất là Kim Ưng Đại Đế, nghe được tiện mèo như vậy cùng phòng người ở bên trong nói chuyện, nụ cười trên mặt liền càng thêm sán lạn rồi. Xem ra cái này tiện mèo cùng người ở bên trong quan hệ rất không bình thường a. Chỉ là không biết hắn cùng vị tiền bối kia quan hệ như thế nào. Nếu như cũng là như thế liền tốt. Nói đến đây, Kim Ưng Đại Đế không có chờ Ngạo Thiên Đại Đế nói chuyện, liền bật cười nói tiếp: "Làm sao có thể như vậy tùy tiện? Dù sao cũng là sinh tồn mấy vạn năm tiền bối, cung kính một điểm vẫn là tốt. Chờ sau đó gặp được cái kia tiền bối, hy vọng tiện mèo không nên chọc giận lão nhân gia ông ta mới tốt." Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, kinh ngạc nói ra: "Được, tốt." Kim Ưng Đại Đế một mặt mờ mịt, nhìn một chút Ngạo Thiên Đại Đế, lắc đầu nói ra: "Kỳ quái." Nhưng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, đi ra đầy bụi đất Dương Chân. Nhìn thấy Ngạo Thiên Đại Đế bên ngoài, Dương Chân lập tức lộ ra một tia thần sắc tò mò, tự lẩm bẩm: "Trách không được có một luồng mạnh như vậy khí tức, nguyên lai là lại tới một cái đại đế." Nói, Dương Chân đạp tiện mèo một cước, đưa nó đá văng ra, đi vào Ngạo Thiên Đại Đế trước mặt, hỏi: "Bằng hữu của ngươi?" Ngạo Thiên Đại Đế vừa muốn nói chuyện, Kim Ưng Đại Đế cười ha ha, nói ra: "Quả nhiên đủ cá tính." Nói, trên dưới Kim Ưng Đại Đế tả hữu đánh giá Dương Chân một phen, chắp tay nói ra: "Vị tiểu hữu này, lão phu chính là Kim Ưng Đại Đế, không biết ngươi có nghe nói qua hay không lão phu tục danh. Lão phu lần này tới là muốn nhìn một chút vị bên trong kia tiền bối." "Vị tiền bối kia?" Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, hỏi: "Vị tiền bối nào?" Kim Ưng Đại Đế trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ không thích thần sắc: "Còn có thể có nào vị tiền bối? Đương nhiên là có thể cùng trời tranh mệnh vị tiền bối kia." Nhìn xem Dương Chân giả vờ giả vịt, Kim Ưng Đại Đế đều nhanh tin tưởng, bất quá xem ở vị kia không biết tên đại đế phân thượng, vẫn là khách khách khí khí nói ra: "Vị tiểu hữu này, ngươi chỉ cần đi vào bẩm báo một tiếng, liền nói Kim Ưng bái kiến, vị tiền bối kia chắc là biết được lão phu tục danh." Nhìn ra, Kim Ưng Đại Đế đối thanh danh của mình vẫn là rất tự tin. Chỉ là Dương Chân trên mặt một mặt mộng bức, nhìn về phía Ngạo Thiên Đại Đế hỏi, lão nhân này từ đâu tới? Lời vừa nói ra, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiền bối gặp hoặc là không gặp, đó là tiền bối sự tình. Ở đâu là ngươi một cái gã sai vặt có thể ở chỗ này diễu võ dương oai? Chỉ là đế cảnh, lão phu một bàn tay liền có thể đập chết một cái rồi. Ngươi lại còn nói lão phu là lão đầu, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lập tức cũng có chút nhịn không được rồi. Nhỏ, ngươi muốn gặp cái kia tiền bối, chính là trước mắt vị này. Ngạo Thiên Đại Đế một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Kim Ưng Đại Đế. Kim Ưng Đại Đế một câu không thể nói được, kém chút đem chính mình sặc đến, trở thành đệ nhất bị chính mình ngụm nước sặc chết đại đế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.